Mặc kệ ngươi là Long Hoàng thật, hay là người nào ngụy trang, bây giờ là thời đại của Thanh Long Hoàng bệ hạ, ngươi trở lại cũng vô dụng, kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, một lát sau, trên mặt Kim Thân Vương lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt có một đạo hung quang chảy xuôi. Hắn là tử trung của Thanh Long Hoàng, mặc dù Tiểu Long xuất hiện cho hắn rung động rất lớn, cũng không thể cải biến quyết tâm đánh chết Nhiếp Vân của hắn. Ầm ầm, trong tiếng hô, lần nữa ra tay, một quyền oanh kích đến Tiểu Long. Hừ, mặc dù Tiểu Long không có triệt để khôi phục trí nhớ, nhưng uy nghiêm bẩm sinh vẫn phải có. Quát lạnh một tiếng, Long chảo cực lớn mạnh mẽ chảo qua. Tỏa Long giản, đại địa thế, Tiểu Long ra tay, Nhiếp Vân cũng không nhàn rỗi, cổ tay khẽ đảo, lấy ra Tỏa Long giản. Tỏa Long giản này là tiên khí tuyệt phẩm, hơn nữa cực kỳ nặng, phối hợp 300 lần lực lượng đột nhiên thi triển mà nói, có thể phát huy lực lượng rất tốt, rầm ào ào. Long chảo cùng Tỏa Long giản đồng thời rơi vào trên người Kim Thân Vương, 300 lần lực lượng phối hợp xu thế đại địa, quả nhiên có hiệu quả rất mạnh, áp lực như gợn sóng nghiền áp. Bành bành bành, Tỏa Long giản bị thân thể của Kim Thân Vương chấn vỡ, bất quá tay của đối phương cũng bị hắn đánh nát bấy. Hí khà zét zét zét, móng vuốt của Tiểu Long thừa cơ xé rách, một tiếng kêu thảm vang lên, một cánh tay của Kim Thân Vương bị kéo xuống. À, các ngươi dám thương tổn ta. Các ngươi đều phải chết, Kim Thân Vương không có năng lực bất tử chi thân như Nhiếp Vân, cũng không có mộc sinh chi khí có thể khôi phục, cánh tay bị mất, đau đớn kịch liệt chui thẳng trái tim, để cho hắn có chút nổi điên. Ầm ầm, Kim Thân Vương nổi giận, thân hình lần nữa bạo tăng, tựa như một kim cương cự viên, trên người ma khí cuồn cuộn, hai mắt đỏ thẫm tựa như ma quỷ mới từ địa ngục bò ra. Bản thân hắn liền cực kỳ đáng sợ, lúc này nổi giận. Thực lực rõ ràng gia tăng lần nữa. Không thể để cho hắn lột xác thành công. Một khi thành công, chúng ta ai cũng giết không được. Thấy thân hình của Kim Thân Vương không ngừng tăng trưởng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nhiếp Vân biết rõ đối phương khẳng định thi triển bí thuật nào đó. Một khi để cho hắn tăng trưởng hoàn thành, lại muốn giết chết liền khó khăn. Kim Long xé trời. Rất hiển nhiên Tiểu Long cũng biết những cái này. Không đợi Nhiếp Vân nói xong, Long chảo liền lăng không chảo tới. Chân trước của nó gặp gió liền lớn, lập tức biến thành tầm hơn 10 trượng, đầu ngón tay sắc bén, tựa hồ ngay cả tiên khí tuyệt phẩm cũng có thể đâm thủng, đi thẳng tới mặt Kim Thân Vương. Kim Thân xé trời, một trong những tuyệt chiêu cường đại nhất của Tiểu Long, sau khi thực lực đột phá Kim Tiên, trí nhớ thức tỉnh lấy được truyền thừa, vừa thi triển ra, quả nhiên uy lực vô cùng, Vương Tiên đỉnh phong bình thường gặp gỡ, tuyệt đối sẽ bị xé rách, thân tử đạo tiêu. Chết! Kim Thân Vương nổi giận đã cái gì cũng mặc kệ, thấy móng vuốt sắc bén của Tiểu Long chảo tới, một quyền nện qua. Bành, cùng quả đấm của hắn đụng một cái, thân thể Tiểu Long co rút lại, tự hồ bị trọng. Thương! Lão đại, mau ra tay, Tiểu Long cũng không lui về phía sau, ngược lại mạnh mẽ xoay chuyển, Long thân cực lớn quấn chặt Kim Thân Vương, quay đầu giống to một tiếng. Bành, Kim Thân Vương đập tới một quyền, Tiểu Long phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng. Tiểu Long, thấy động tác của Tiểu Long, Nhiếp Vân biết rõ hắn là muốn vây khốn đối phương, để cho mình chuyên tâm tiến công, mau chóng giết chết đối phương, bằng không thì bằng vào tốc độ của đối phương, phòng ngự vô kiên bất tồi, nếu như muốn đánh chết, quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, minh bạch điểm ấy, liền không nghĩ nhiều, lập tức gào rú một tiếng, cổ tay khẽ đảo, Bắc Đầu Kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bắc Đầu Kiếm là tạo hóa tiên khí, tùy phía trên có phong ấn. Không cách nào phát huy uy lực, nhưng cứng rắn cùng sắc bén tuyệt đối là tiên khí tuyệt phẩm bình thường không cách nào bằng được. Phốc, trường kiếm run lên, kiếm thuật đạt tới mệnh kiếm hoạch xuất không gian, kiếm quang hư thật khó phân biệt, hình thành một dòng sông kiếm khí, tiếng vật nhọn vào thịt nghe rợn cả người, dọc theo con mắt đối phương đâm vào, cùng là thân thể tu luyện giả. Nhiếp Vân biết rõ ở đâu bạc nhược yếu kém, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tu luyện, nhưng ánh mắt lại không cách nào tu luyện. Cho nên hắn trực tiếp nhắm ngay điểm yếu này. A, bị một kiếm xỏ xuyên qua, Kim Thân Vương cũng không lập tức chết ngay. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại điện, không ngừng nện thân hình Tiểu Long, đồng thời đầu mạnh mẽ lao tới, đánh vào giữa ngực của Nhiếp Vân. Bành, Tiểu Long cùng Nhiếp Vân đồng thời bị lực lượng của hắn tập kích, bay ngược ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, phun ra máu tươi, sắc mặt khó coi. Sau khi thi triển bí thuật, thực lực của Kim Thân Vương càng hơn nữa trước khi chết phản công, lực lượng cực kỳ kinh người. Tiểu Long, ta trị thương cho ngươi. Mộc sinh chi khí xoay chuyển ở trong người, thân thể hoàn hảo. Nhiếp Vân liền vội vàng kéo Tiểu Long trị thương cho hắn. Mộc sinh chi khí đích thật là bảo bối chữa thương vô thượng. Tuy Tiểu Long bị thương không nhẹ, nhưng dưới vài đạo mộc sinh chi khí liền chậm rãi khôi phục. A, con mắt của Kim Thân Vương bị đâm mù, trước khi chết điên cuồng gào thét, liên tục ra quyền đánh lung tung, liên tục hơn 10 quyền không tìm được hai người Nhiếp Vân, rốt cục trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, bị sỏ xuyên đầu. Chỉ cần không phải bất tử chi thân, cho dù thân thể cường thịnh trở lại cũng vô dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, nguy hiểm thật, nhìn Kim Thân Vương nằm trên mặt đất đã tử vong, một người một long đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay tình huống nói thật là cực kỳ hung hiểm. Nếu như không phải Tiểu Long dốc sức liều mạng cuốn lấy đối phương, thì muốn thuận lợi đánh chết, căn bản là không có khả năng, đơn thuần tu luyện thân thể đặt tới loại tình trạng này, thật sự là quá đáng sợ. Xem ra mặc dù chúng ta có năng lực chiến đấu với vương tiên cảnh đỉnh phong, nhưng cách tiên quân vẫn kém rất xa, thấy Kim Thân Vương đáng sợ, một người. Một lòng lập tức minh bạch thực lực tiên quân khẳng định càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng tiên quân kém cỏi nhất, cũng cường đại hơn vương tiên cảnh mạnh nhất vô số lần, đẳng cấp sinh mệnh không giống, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Xem ra bọn hắn cách tiên quân còn có một khoảng cách rất lớn, cái thi thể này là đồ tốt. Còn cường đại hơn tiên khí tuyệt phẩm, nếu như thời điểm cùng người chiến đấu, ném ra, hoàn toàn có thể coi là tấm chắn, khôi phục lại. Nhiếp Vân đứng dậy, nhìn về phía thi thể cực lớn kia. Kim Thân Vương này là ma nhân, trong cơ thể ma khí quá mạnh mẽ, không cách nào luyện hóa thành khôi lỗi, nhưng làm tấm chắn tuyệt đối là đồ tốt. Nếu gặp được cường giả đột nhiên ném ra, nhất định có thể phát ra hiệu quả không tưởng được. Bàn tay chào một cái. Thu Kim Thân Vương cùng bắt đầu kiếm vào nạp vật đan điền. Tiểu Long, người biết dùng Long Hoàng Kim tinh dịch này không? Xử lý xong Kim Thân Vương, lực chú ý của một người một long lần nữa tập trung đến Kim tinh dịch. Những chất lỏng này nặng như thế, nuốt vào cho dù là Tiểu Long, chỉ sợ cũng phải biến thành hòn đá, ta cũng không biết, vẫn là hỏi Hắc Long Thánh Tôn rồi nói sau. Tiểu Long khôi phục hình người, gãi gãi đầu vẻ mặt xấu hổ. Đường đường ngũ trảo Long Hoàng, chứng kiến tổ tiên lưu lại bảo bối rõ ràng không biết dùng, nói ra mất mặt đến cực điểm a. Không biết dùng, được rồi, ta nghĩ biện pháp trước lấy đi lại nói, hai người đều không biết dùng, cũng không thể lưu bảo bối ở nơi đây nha. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, bàn tay lớn nhắm kim tinh dịch duỗi ra, tinh thần khẽ động, chào tới. Phốc, linh dịch cũng không giống như tưởng tượng, trực tiếp bị bắt vào nạp vật đan điền, sắc mặt của Nhiếp Vân đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bị trọng thương, lão đại, ngươi làm sao vậy, chứng kiến loại tràng cảnh này, Tiểu Long hoảng sợ. Không có việc gì, dùng sức quá độ tạo thành mà thôi. Nhiếp Vân vận chuyển mộc sinh chi khí, thân thể khôi phục, nhìn ao nước chất lỏng trước mắt, nhớ tới một ít sự tình, con mắt càng ngày càng sáng. Ban đầu ở tàng bảo khố của Thiên Yêu Thánh Hoàng Thu Kim Tùy Linh Dịch cũng gặp được qua loại tình huống này, Thiên Huyễn giải thích là ham nhiều mang không đi, bị trống chết rồi. Bởi vì nạp vật đan điền dung lượng là có hạn chế, mang đồ vật vượt qua dung lượng, nhất định sẽ lọt vào cắn trả. Long Hoàng Kim tinh dịch trước mắt, diện tích không lớn, tối đa hơn 10 thước vuông, so với Kim Tùy Linh dịch lúc trước chênh lệch quá xa, ít như vậy, khẳng định không phải quá nhiều, hẳn là sức nặng của những linh dịch này thật sự quá lớn, lớn đến vượt ra phạm vi nạp vật đan điền có thể thừa nhận được. Lần trước gặp được loại tình huống này, nạp vật đan điền thuận lợi tấn cấp. Lần này lại gặp được, có thể đồng dạng cũng tấn cấp hay không, chính bởi vì nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân mới cảm giác cao hứng. Nạp vật đan điền được xưng hình thái đan điền khó mở ra nhất, nếu như có thể tấn cấp, khẳng định có được công hiệu rất mạnh. Trước thu một chút, đã có kinh nghiệm thu kim tùy linh dịch lần trước, Nhiếp Vân không dám lấy đi toàn bộ linh dịch, mà nhìn đúng một ít, tinh thần khẽ động chảo lấy. Hồ, ước chừng một thước vuông kim tinh dịch tiến vào đan điền của hắn. Ông. Răng rắc, những Long Hoàng Kim tinh dịch này vừa tiến vào đan điền, nạp vật đan. Điền xoay tròn quả nhiên phát ra một tiếng giòn vang, phảng phất như phá vỡ áp chế nào đó. Lần nữa tấn cấp, một lát sau, tấn cấp hoàn thành. Ân, đây là cái màu sắc gì, tại sao bất đồng những thứ khác? Lúc này nạp vật đan điền quay tròn, mặt ngoài biến thành kim sắc nhàn nhạt. Dựa theo tình huống bình thường, hình thái thứ nhất của đan điền là màu hôi sắc, hình thái thứ hai là ám thanh sắc. Hình thái thứ ba là màu xanh nhạt, hình thái thứ tư là màu thiên thanh, Về phần hình thái thứ 5 là màu vàng, loại màu sắc phân bố này, từ khi diễm hỏa đan điền đạt tới hình thái thứ 4, đại lực đan điền đạt tới hình thái thứ 5, Nhiếp Vân liền biết. Làm sao đột nhiên xuất hiện màu vàng lợt, nạp vật đan điền tổng cộng 10 loại hình thái, có thể cái này là màu sắc vượt qua hình thái thứ 5, Nhiếp Vân phỏng đoán. Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không thì thật không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như đoán không sai, đây là loại hình thái thứ 5 của nạp vật đan điền, đường kính rõ ràng đạt đến 100.000 vạn dặm, tinh thần khẽ động, thấy nạp vật đan điền biến đổi, hai mắt Nhiếp Vân trợn tròn. Lúc này đường kính của nạp vật đan điền đã đạt đến 100.000 vạn dặm, nạp vật đan điền ở trước khi lột xác, đường kính là 100 dặm, lột xác đến hình thái thứ 3, đạt tới 100 triệu dặm, khuếch trương tăng 100 vạn lần, không nghĩ tới lần này đột phá, lại bạo tăng 100 vạn lần, đạt tới 100.000 vạn dặm, 100.000 vạn dặm là cái khái. Niệm gì, chỉ sợ ném phù thiên đại lục vào, cũng không có vấn đề gì, quá lớn. Đan điền của ta rõ ràng có thể tự chủ hấp thu linh khí, có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc rồi, chỉ diện tích lớn thì thôi, cẩn thận quan sát thoáng một phát, Nhiếp Vân khiếp sợ đến tột đỉnh. Trong nạp vật đan điền của hắn chẳng những có được linh khí, rõ ràng còn đã có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Lần trước tấn cấp, linh khí tựa hồ có thể đi vào trong đó, nhưng không có không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, sau khi người tiến vào, không thể ở trong đó quá lâu. Bằng không thì sẽ trực tiếp tử vong, lúc này rõ ràng đã có tiến bộ, có được không gian cùng thời gian pháp tắc, nói ra quả thực để cho người không thể tin được. Bởi như vậy, trừ không có sinh linh ra, nạp vật đan điền của hắn đã không khác một thế giới độc lập rồi, có khả năng bản thân nạp vật đan điền là trụ cột cấu thành một thế giới, chỉ là không có người để cho nó tấn cấp thành công mà thôi. Đột nhiên trong nội tâm Nhiếp Vân sinh ra một loại cảm ngộ. Có lẽ bản thân nạp vật đan điền là mô hình thế giới, chỉ cần từng bước mở ra, có thể sáng tạo thế giới mới, chỉ là chưa từng có người nào thành công qua mà thôi, ở đây linh khí quá mỏng manh, nếu có thể để nguyên khí đan điền tới dung hợp, để cho nguyên khí đan điền từ không gian không biết tên rút ra linh khí rót vào thì tốt rồi, tuy ở đây đã có được thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, nhưng nhân loại vẫn không thể trường kỳ ở lại, bởi vì linh khí nơi này thức quá mỏng manh. Vốn bên trong còn có một chút linh khí, đột nhiên đan điền lớn ra nhiều như vậy, linh khí đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, tuy sinh tồn ở chỗ này không có vấn đề gì, nhưng linh khí mỏng manh như thế, cái gì cũng tu luyện không được, còn không phải để người sống kìm nén đến chết. Cho nên, nhân loại trường kỳ ở lại vẫn là không thích hợp. Bất quá, muốn rót đầy linh khí cho không gian lớn như vậy, để cho hắn hấp thu chỉ sợ sẽ mệt chết. Biện pháp duy nhất là nghĩ biện pháp để cho nguyên khí đan điền cùng nạp vật đan điền dung hợp, dùng nguyên khí đan điền làm động lực, từ trong tối tăm rút ra linh khí quán thâu vào. Ai, nói đơn giản, nhưng dung hợp được chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đẳng cấp của nạp vật đan điền thật quá thấp, ngay cả trước 1.000 cũng sắp xếp không tới, nguyên khí đan điền bài danh thứ 9, bài danh càng xa càng khó dung hợp, đây là định lý, loại sự tình này, nói thật, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Ân, thật kỳ quái, nghiên cứu nạp vật đan điền vừa mới tấn cấp thoáng một phát, tinh thần đang định lui ra, đột nhiên con mắt rơi vào trong khí hải. Hiện tại khí hải của hắn tổng cộng có 50 đan điền, trong đó được trao thuộc tính tổng cộng có 33 cái, còn có chủ đan điền cùng đan điền sử dụng qua linh hồn chi khí, cộng lại còn có 15 đan điền trống không. Lúc này 50 đan điền đang trôi nổi ở trên khí hải, như tinh cầu xoay tròn ở trong vũ trụ. Trong đó 30 đan điền có thuộc tính sắp xếp ở phía trước, không có thuộc tính sắp xếp ở phía sau. Tất cả đều án lấy quỹ đạo nhất định vây quanh chủ đan điền. Trong đó nguyên khí đan điền tới gần chủ đan điền nhất, võ đạo đan điền thứ hai, sau đó là thiên thủ đan điền, tựa hồ nghiêm khắc dựa theo trình tự bài danh của thiên phú đặc thù. Ân, không đúng, nguyên khí đan điền không ở phía trước nhất. Đột nhiên, con mắt của Nhiếp Vân rơi vào nạp vật đan điền. Chẳng biết lúc nào nạp vật đan điền vừa mới tấn cấp rõ ràng sắp xếp đến trước nguyên khí đan điền, ở vị trí gần chủ đan điền nhất chậm rãi xoay tròn. Đây là tình huống như thế nào? Nhiếp Vân sửng sốt. Nạp vật đan điền bài danh hơn 9.000 làm sao sẽ chạy đến phía trước? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ một lát, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Vân không hề đa tưởng, tinh thần khẽ động, rất nhanh thu Long Hoàng Kim tinh dịch còn lại vào đan điền. Nạp vật đan điền tấn cấp. Không chỉ phạm vi gia tăng, Đối với Kim Tinh Dịch cũng không có kháng cự như vậy, nhẹ nhõm thu vào, không hề có vấn đề. Chúng ta đi thôi, lần nữa thu Tiểu Long vào tinh cung, Nhiếp Vân thả người nhảy đi, dọc theo đường đến bay vút ra ngoài. Vừa đến vừa đi, tăng thêm cùng Kim Thân Vương chiến đấu, hao tốn không ít thời gian, nếu Thanh Tiên tướng quân làm Thanh Long Hoàng hoài nghi, vậy thì phiền toái. Thanh Long Hoàng là cường giả tiên quân cảnh, nhìn rõ mọi việc, tuy Thanh Tiên tướng quân bị đầu độc có được ý thức, nhưng ai có thể bảo chứng hắn nhìn không ra, tốc độ bay nhanh, lần nữa trở lại Kim Long Điện tách ra với Thanh Tiên tướng quân. Hô, Nhiếp Vân xuất hiện ở trong vách tường Kim Long Điện. Thấy không, cái kia chính là Thanh Long tộc đệ nhất tướng quân Kích Trương, rất đẹp trai a, lần này phải hảo hảo hầu hạ, nếu có thể để cho hắn coi trọng, về sau trở thành tướng quân phu nhân. Vinh hoa phú quý tuyệt đối sẽ theo nhau mà đến, đứa nhỏ phóng đãng, chỉ nghĩ làm sao thông. Đồng nam nhân, Kích Trương tướng quân xem xét liền biết rõ vô cùng uy nghiêm, muốn làm tướng quân phu nhân, nằm mơ a, loại cường giả thực lực này, có thể được hắn một ngày vui vẻ, liền hưởng thụ vô cùng, đừng nằm mộng đẹp nữa, theo ta thấy, vẫn là vị Lạc Húc tướng quân kia đẹp trai nhất, cao lớn uy mãnh, làm người lại ẩn giấu, thật không biết người nào có thể xứng được với hắn. Vẫn là Thanh Tiên tướng quân tốt nhất, ở trong vách tường đợi một hồi, đột nhiên một hồi thanh âm líu díu, mấy nữ tử dáng người uyển chuyển đi đến. Long tộc tính dâm, Thanh Long Hoàng càng như vậy, toàn bộ Cửu Tiêu Long cung có vô số cung nữ, phi tần dáng người uyển chuyển, cung cấp Long Hoàng phát tiết, so với đế vương thế tục còn muốn hoang dâm thối nát. Có chút cung nữ không được Thanh Long Hoàng sủng hạnh, liền ký thác đến trên người một ít tướng quân, vương hầu, hy vọng có thể phú quý. Nhất phi trùng thiên, hóa thành hơi bụi, thân thể Nhiếp Vân khẽ động, đi tới trước mặt một cung nữ, khống chế tinh cung biến thành hơi bụi, không ai cảm thấy rơi vào trên vạt áo của nàng. Những cung nữ này thực lực không cao, tối đa chân tiên, thiên tiên, sao có thể chứng kiến những cái này, chậm rãi đi vào đại điện. Kim Long Điện vô cùng rộng lớn, khí thế to lớn, độ cao mấy trăm trượng, cột đá chung quanh điêu khắc lấy ngôn ngữ long tộc, cả đám rồng bay phượng múa. Tựa hồ tùy thời có thể phá vách tường mà ra, bay lượn bầu trời. Kim Long Điện cũng không phải Thanh Long Hoàng xây dựng, mà là chỗ lịch đại Long Hoàng khống chế ma. Giới, tu kiến không biết bao nhiêu vạn năm, sáp nhập vào trí tuệ của vô số cường giả long tộc, vừa tiến vào trong đó, liền cảm thấy một cổ uy áp cùng uy nghiêm mãnh liệt, là từ chỗ sâu trong huyết mạch sinh ra, không thể kháng cự. Nhiếp Vân mới vừa tiến vào liền thấy hô hấp không thuận, bất quá tiên thiên long thân vận chuyển liền không sao. Tiên thiên long thân của hắn là dựa vào máu huyết của ngũ trảo kim long tu luyện thành, đối phó loại huyết mạch uy áp này, quả thực là đồ chơi cho con nít. Trong đại điện, cũng không chỉ có mấy vị tướng quân, dương mắt nhìn đi, mấy trăm nhân ảnh phân thành hai bên trái phải, trước mặt mỗi người đều có một cái bàn, phía trên bày đủ loại rượu và đồ nhắm. Những cung nữ này đúng là tới rót rượu cho những người này. Quan sát thoáng một phát, mấy vị tướng quân tuần dung, Thanh Tiên đều ngồi ở vị trí gần phía trước, dựa theo số ghế xếp đặt, xem ra hẳn là Thanh Long Hoàng gia yến quần thần, không có khách quý gì từ bên ngoài đến. Ở giữa đại sảnh là một vương tọa cao lớn, hoàn toàn dùng vàng ròng chế tạo, phía trên khảm nạm lấy vô số bảo thạch, hình thành một loại trận pháp đặc biệt, để cho người ngồi ở trên đó tự nhiên sinh ra một loại khí chất cao quý, cường đại. Lúc này trên vương tọa không có ai. Xem ra Thanh Long Hoàng còn chưa tới, thọ yến còn không có chính thức bắt đầu. Chứng kiến cái này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. May là đối phương không có tới, nếu đã tới, vừa rồi đánh chết Kim Thân Vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Thiên Phú Thần Thâu Thiên Nhãn, tìm kiếm Thất Tâm Long Châu, vừa rồi trước khi đi tìm Long Hoàng Kim Tinh Dịch, từng quan sát thoáng một phát, biết rõ Thất Tâm Long Châu ở trong đại điện này. Lúc này Thanh Long Hoàng còn chưa tới, hoàn toàn có thể thừa cơ tra tìm một chút, xem có thể trộm hay không. Còn mắt xuyên thấu qua tinh cung dạo một vòng, đột nhiên thân thể chấn động, lộ ra vẻ cổ quái. Cái này không phải là Thất Tâm Long Châu sao? Con mắt rơi vào trên đài cao trước vương tọa của Thanh Long Hoàng. Một viên cầu lớn cỡ nắm tay, lơ lửng ở trên không quay tròn, kích động ra lực lượng cùng uy thế làm cho người thần phục. Cái này là Thất Tâm Long Châu. Ta có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức của tổ tiên long tộc, thanh âm của Tiểu Long truyền đến. Con mẹ nó cái này làm sao trộm, thấy đối phương xác nhận, Nhiếp Vân nói tục. Cái này cũng quá lừa người a. Nếu như Thất Tâm Long Châu kia giấu ở trong bảo khố, Dù là giấu ở trong đan điền, hắn cũng có thể trực tiếp trộm đi, không bị người chú ý. Nhưng quang minh chính đại đặt ở trong đại sảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có vài chục con mắt nhìn chằm chằm vào. Làm sao trộm, coi như mình là thần thâu, cũng không thể lăng không lấy đi đồ vật mà không để người chú ý à. Thiên nhãn vận chuyển nhìn chung quanh một vòng, Nhiếp Vân càng phiền muộn. Toàn bộ đại điện, cao thủ nhiều như mây, chỉ vương tiên cảnh đỉnh phong liền có vài chục, chớ nói chi là trận pháp xâm nghiêm rồi. Ra tay đoạt mà nói, đừng nói đi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả 10 mét cũng trốn không thoát, sẽ bị người đánh chết, này làm sao trộm, độ khó thật sự quá lớn, Nhiếp Vân cười khổ. Bất kể làm sao, thứ này cũng phải trộm đi, tuy cảm thấy cái này là sự tình không thể nào hoàn thành, nhưng Nhiếp Vân vẫn khẽ cắn môi. Đã đáp ứng Đạm Thai Sang Vũ ba sự kiện, nếu như ngay cả một kiện cũng làm không? Được, chẳng phải không công bị người cười chê, qua bên kia rót rượu, hừ nhẹ một tiếng, Thiên Phú Tiên Âm Sư để cho thanh âm hóa thành tuyến, truyền vào trong tai cung nữ. Vị cung nữ này thực lực chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong, vừa nghe được thanh âm, lập tức bị đầu độc, không đấu vết đi tới chỗ Thất Tâm Long Châu. Tới gần Thất Tâm Long Châu nhất, đúng là Kích Trương tướng quân. Kích Trương này thân hình cao lớn, sắc mặt xanh lét, trên đầu có hai long rắc, cử chỉ khí phách, thường thường bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch, cho thấy khí độ phi phàm. Chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân liền biết thực lực của người này không phải chuyện đùa, ngay cả thiên nhãn cũng nhìn không thấu, cho người một loại hương vị cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ sức chiến đấu chính thức của hắn, cũng không kém Kim Thân Vương chút nào. Kích Trương tướng quân, mời uống rượu. Cung nữ bị đầu độc mang theo tinh cung biến hóa hơi bụi, đi vào trước mặt Kích Trương tướng quân, bưng bầu rượu lên rót đầy. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, hơi bụi liền từ trên người nàng rớt xuống, rơi trên mặt đất, mượn nhờ sức gió chung quanh, lặng yên không một tiếng động tới gần Thất Tâm Long Châu. Lợi dụng loại phương pháp này trộm đồ, Nhiếp Vân ở phàm giới từng dùng qua một lần, lúc ấy cũng không phải tinh cung, mà là từ hoa động phù. Sở dĩ làm như vậy, thật sự là không có biện pháp, trong đại điện nhiều cao thủ như vậy, từng cái đều tinh thần mạnh mẽ, vô luận thi triển Thiên Phú Thiên Hành Sư hay Ẩn Nặc Sư đều vô dụng, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, đồ vật trộm không đến không nói, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tới gần, còn có 20 mét, Nhiếp Vân khống chế tinh cung dựa theo phương thức hơi bụi bình thường di động chậm rãi thổi tới gần Thất Tâm Long Châu. Chỉ chốc lát đã bay 7-8 mét, cách vị trí Long Châu chỉ không đến 20 mét. Tuy đi tới trước mặt Long Châu, nhưng ở trước mặt mọi người, cũng chưa chắc dám trộm, nhưng chỉ cần tới gần, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại Nhiếp Vân cần phải làm là nghĩ biện pháp tới gần Long Châu, chờ cơ hội, chờ đợi cơ hội gì. Đương nhiên là lúc trước hắn bố trí xuống trùng trùng điệp điệp thủ đoạn, một khi toàn bộ Long Hoàng Thành phát sinh náo động, lực chú ý của mọi người nhất định sẽ dao động. Đến lúc đó, có thể thừa cơ ăn cắp, tuy lúc ấy không biết Thất Tâm Long Châu ở địa phương nào, nhưng Nhiếp Vân đã sớm làm ra kế hoạch. Còn có 19 mét, chỉ cần có thể ở trong phạm vi 5 mét, ta liền có thể khống chế tinh cung ở dưới tình huống tất cả mọi người không phát hiện được trộm đi đồ vật, sau đó bỏ trốn mất dạng. Bằng vào thực lực của Nhiếp Vân bây giờ, chỉ cần ở trong 5 mét, dù không mượn ngoại vật, hắn cũng có thể trộm đi, mà không làm cho ai chú ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, tất cả mọi người không chú ý nơi này, nếu mỗi người đều tập trung chú ý, thì làm sao cũng không cách nào thành công. 18 mét, 17 mét, khống chế tinh cung chậm chạp tới gần, tâm tình của Nhiếp Vân có chút kích động. Ở trước mặt mọi người ăn trộm, so với ăn cắp bảo bối ở trong nạp vật đan điền áp lực còn muốn lớn hơn, nếu như có thể thành công, thiên phú thần thâu tuyệt đối có thể tấn cấp, 10 mét, tiếp cận, trong nháy mắt. Chỉ còn kém không đến 10 mét, chỉ cần cố gắng thoáng một phát, hoàn toàn có thể trộm được Thất Tâm Long Châu, tìm cơ hội đào tẩu. Ầm ầm, ngay thời điểm Nhiếp Vân âm thầm cao hứng, đột nhiên toàn bộ cung điện bị một cổ khí tức cực lớn bao phủ, tất cả mọi người lập tức dừng lại, đại điện lặng ngắt như tờ. Cung nghênh thanh Long Hoàng, nương theo thanh âm không biết ai hô lên, một thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện ở trên vương tọa. Cái thân ảnh này cao chừng 7-8 mét. Bàn tay bàn chân đều rất lớn, tuy là hình người, lại mang theo lực lượng cùng uy nghiêm chỉ long tộc mới có, để cho người xem xét liền sinh lòng sợ hãi. Thanh Long Hoàng rõ ràng ở lúc này xuất hiện, hiện tại tinh cung biến hóa hơi bụi, cách cường giả tiên quân cảnh kia chỉ không đến 10 mét, Hôm nay là thọ yến của ta, các vị tới chúc mừng, ta cực kỳ cao hứng. Ầm ầm, thanh âm như sấm rền vang lên, Long Hoàng ở trên vương tọa khẽ vẫy tay, uy áp diệt hết, không khí nổ vang, để cho hào khí áp lực biến mất. Chúc mừng Long Hoàng thiên thu muôn đời, vĩnh viễn trưởng quản ma giới, phía dưới rất nhiều đại thần, tướng quân đồng thời chúc mừng, nghe thoại ngữ trình tề của bọn hắn, xem ra thường xuyên nói như vậy, không biết luyện bao lâu. Đều ngồi xuống đi, có người ý định ở trên thọ yến của ta quấy rối, cho nên, trước khi yến hội bắt đầu, ta phải xử lý một ít việc nhỏ. Thanh âm của Thanh Long Hoàng nổ vang, lời còn chưa dứt, con mắt đột nhiên rơi xuống, nhìn về phía Nhiếp Vân ẩn thân. Trái tim của Nhiếp Vân mạnh mẽ co lại, bẩm báo Long Hoàng đại nhân, sứ giả khu tu tháp tới. Con mắt của Thanh Long Hoàng vừa nhìn nơi Nhiếp Vân ẩn thân, ngoài điện liền vang lên một tiếng bẩm báo. Để cho hắn tiến đến, Thanh Long Hoàng tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, một lần nữa ngẩng đầu lên. Nguy hiểm thật, Nhiếp Vân thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện, trên lưng đã ướt nhẹp. Đạt tới tiên quân cảnh, đối với nguy hiểm sẽ có cảm giác biết trước rất mạnh. Tuy từ khi Thanh Long Hoàng xuất hiện, hắn liền giấu ở trong tinh cung, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng loại cảm giác biết trước này vẫn để cho con mắt của Thanh Long Hoàng nhìn qua. Nếu không phải người của khu tu tháp đúng lúc tới, chỉ sợ lần này sẽ bị phát hiện, không có khả năng ẩn thân, đích thật là hung hiểm trong hung hiểm. Tiên quân thật quá đáng sợ, cho dù hắn đã có được sức chiến đấu vương tiên cảnh đỉnh phong, nhưng ở trước mặt tiên quân, như trước không khác gì con sâu cái kiến, không có ý niệm phản kháng chút nào. Đông đông đông đông, thời điểm Nhiếp Vân âm thầm may mắn, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, rất nhanh hai bóng người đã đi tới, một người trong đó đúng là khu tu sư bát phẩm lúc trước hắn ở phế tích nhìn thấy, vị khu tu sư bát phẩm này, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, mặc trường bào. Lông mi mang theo uy nghiêm rất mạnh, xem xét liền biết rõ mặc dù ở khu tu tháp, cũng thân cư địa vị cao. Người thứ hai thực lực cũng không yếu, niên kỳ thoạt nhìn tương tự người trước, ngực mang huy chương, khắc đẳng cấp rõ ràng cũng là khu tu sư bát phẩm. Khu tu sư bát phẩm ở toàn bộ khu tu tháp, tuyệt đối được cho là cường giả cấp bậc trưởng lão. Một lần tới hai cái, tất cả mọi người trong đại điện có chút tê ra đầu, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tin tức khu tu sư công hội bị diệt, Thanh Long nhất tộc bảo thủ vô cùng nghiêm mật, ngay cả bọn người Kim Liệu cũng không biết, đủ thấy trình độ giữ bí mật. Chính bởi vì loại giữ bí mật này, rất nhiều đại thần trong điện không biết, duy nhất cảm ứng được chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị tướng quân kia. Thanh Long Hoàng ta cùng khu tu tháp gần đây không có vãng lai, các ngươi thoáng một phát đến hai vị khu tu sư bát phẩm đến chúc thọ cho ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh, không có ý tứ, thứ cho mắt của ta kém cỏi. Không biết hai vị cao thủ xưng hô như thế nào, tựa hồ Thanh Long Hoàng sớm biết đối phương sẽ qua, thần sắc lạnh nhạt, khẽ nói. Thụ sùng nhược kinh, ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt ở trước mặt chúng ta, ta gọi Kỳ Huyền, vị này gọi Vân Thiệp, đều là trưởng lão của khu tu tháp. Hôm nay tới, là muốn hỏi sự tình Long Hoàng thành khu tu sư công hội của chúng ta bị người tiêu diệt, khu tu sư bát phẩm Kỳ Huyền khoát tay chặn lại, sắc mặt trầm thấp. A. Long Hoàng thành khu tu sư công hội bị người tiêu diệt, chuyện này ta thật không biết, mấy người các ngươi biết không? Ngón tay của Thanh Long Hoàng nhẹ vỗ về chén rượu, khóe miệng cười lạnh, đột nhiên nhìn về phía mấy vị tướng quân kích trương, lạc húc hỏi. Hồi bẩm Long Hoàng, khu tu sư công hội ở Long Hoàng thành chúng ta là quần thể độc lập, không cần chúng ta bảo hộ, về phần bị diệt, chỉ sợ là bởi vì đắc tội Cửu gia, thuộc hạ cũng không biết. Kích trương tướng quân biết Thanh Long Hoàng muốn nghe cái gì, vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói. Khu tu sư công hội gần đây liều lĩnh, có thể lần này là đắc tội người không thể đắc tội, mới bị diệt a. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, ta cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, Lạc Húc tướng quân cũng vội vàng nói. Trong lời nói của hai người tràn đầy chế nhạo, chỉ từ khẩu khí đã biết rõ, là muốn buồn nôn hai vị trưởng lão của khu tu tháp thoáng một phát. Hai vị trưởng lão của khu tu tháp, các ngươi cũng đã nghe được, khu tu sư công hội các ngươi vì sao bị diệt, ta thật không biết, kỳ thật, cái này muốn trách, cũng là trách các ngươi, sao không phái thêm mấy cường giả tới đây chứ, nếu cường giả nhiều hơn, cũng sẽ không bị diệt a. Thanh Long Hoàng cười nói. Ngươi, hừ, Thanh Long, ngươi bớt ở chỗ này làm ra vẻ, đến cùng ai làm, trong nội tâm mọi người tinh tường, khu tu tháp chúng ta. Linh giới nhiều đại năng như vậy cũng không dám đối nghịch, nếu như ngươi muốn làm chim đầu đàn, ta có thể thông chi tổng bộ, cho ngươi tiếp nhận hậu quả giống như lần trước, Kỳ Huyền hừ lạnh. Thân là trưởng lão của khu tu tháp, đối với Thanh Long Hoàng cũng không sợ hãi, trong lời nói có chứa nói móc rất mạnh. Dám vô lễ với Long Hoàng, các ngươi muốn chết, nghe được hắn nói, Thanh Long Hoàng còn không có phát tác, Kích Trương tướng quân đứng lên, vỗ bàn, chén rượu trên bàn thẳng tắp vọt tới. Tuy chén rượu này là ngọc thạch bình thường điêu khắc, tính chất rất giòn, nhưng ở dưới lực lượng của Kích Trương gia trì, phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào, ở trên không trung vẽ ra một đạo lưu tuyến, thẳng tới mặt Kỳ Huyền. Hừ, người tính toán ngon vậy sao, cũng dám cản rỡ ở trước mặt ta, Kỳ Huyền hừ lạnh, ngón tay bắn ra. Bành, chén rượu nổ thành mảnh vỡ. Ngay sau đó tiến về phía trước một bước, bàn tay đưa về phía trước, chúi xuống, ầm ầm, Kích Trương uy thế vô song sắc mặt đỏ lên, đầu cắm ở trên bàn trước mặt, chật vật không chịu nổi, toàn thân tràn đầy tửu thủy, nước canh. Cái gì, thấy một màn như vậy, mọi người ở trong đại điện đồng thời hoảng sợ. Thực lực của Kích Trương tướng quân, trong đại điện tất cả mọi người biết rõ, tuyệt đối là vương tiên đỉnh phong trong đỉnh phong, vừa ra tay long trời lở đất, vương tiên cảnh đỉnh phong bình thường chỉ sợ ngay cả nửa chiêu cũng tiếp không được. Người cường đại như thế, nhưng ở trong tay Kỳ Huyền trưởng lão rõ ràng không tiếp được một chiêu, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cường giả khu tu tháp, từng cái đều có thiên phú đặc thù, có thể vượt cấp chiến đấu. Kỳ Huyền trưởng lão này, trước kia ta nghe nói qua, tuy giống như Kích Trương tướng quân đều là vương tiên cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu chính thức lại có thể so với những lão quái vật trùng kích tiên quân không chết kia. Lão quái vật trùng kích tiên quân không chết, đúng vậy. Vương tiên trùng kích tiên quân được xưng là tiên quân đại kiếp nạn, kiếp số này nguy cơ. Trùng, người bình thường thập tử vô sinh, nhưng vẫn có một ít người, trùng kích không thành công lại không chết. Những người này là cường giả đỉnh cao chính thức trong vương tiên cảnh, còn có gia hỏa lợi hại như vậy. Kỳ Huyền này không có trùng kích qua tiên quân thì có thực lực như thế, thật đúng là đủ đáng sợ.